Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 thu xếp trận bàn. Trương Húc bĩu môi, này tổ tôn hai người đều không phải người tốt lành gì. Trương Húc mới sẽ không cho bọn họ nước linh tuyền đây. Cố Thanh Nguyệt nha đầu này nhưng là hắn đến thế giới này nhìn thấy người thứ nhất. Vẫn còn có chút cảm tình. Hắn không thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Nguyệt bị bắt nạt. La Vinh hắn sốt ruột. Lão Tổ Tông, cái gì tiền bối a? Liền người khác trận bàn đều trộm. Khẳng định không phải cái gì nhân vật lợi hại. La Phóng Thiên nhưng là chờ đợi nửa ngày. Phát hiện không có động tĩnh gì. Cũng chưa từng xuất hiện cái gì nước linh tuyền. Nội tâm phi thường thất vọng. Tuy rằng trên miệng không có dám nói cái gì. Thế nhưng nội tâm nhưng là đem Trương Húc cái này tiền bối chửi bới mấy lần. La Vinh Hán nói chuyện. Lão Tổ Tông, cái kia hai cái trận bàn bị người đánh cắp đi rồi. Ta lấy cái gì đi cùng cái kia Sở Trường Hà đấu trận đây? Suy nghĩ một chút, La Phóng Thiên lại từ tu di nhẫn bên trong lấy ra hai cái trận bàn. Này hai cái trận bàn, so với cái kia hai cái trận bàn thua kém một chút. Thế nhưng vượt qua cái kia Sở Trường Hà nên không có vấn đề gì. Cái này là huyễn nghê trận. Bàn, có thể mê hoặc kim đan kỳ cao thủ. Cái này là ngũ hành tứ tướng càn khôn trận. Kích hoạt rồi, có thể đem kim đan kỳ cao thủ chặn ở bên ngoài. Trương Húc dùng tay sờ soạng lên huyễn nghê trận. Trận bàn, leng keng, huyễn nghê trận bàn. Cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy. Trương Húc mò lên ngũ hành tứ tướng càn khôn trận. Leng keng. Ngũ hành tứ tướng càn khôn từng trận bàn. Cấp 3 vật phẩm. Có thể thu lấy. Có hay không thu lấy? Thu lấy. Hai cái trận bàn cũng đều bị Trương Húc thu lấy. La Phóng Thiên. La Vinh Hán há hốc mồm. La Vinh Hán có cuồng loạn kêu gào lên. Đồ vô lại. Tiểu tặc. Đi ra. Chỉ có thể trộm đồ vật tiểu tặc. Người có bản lĩnh đi ra. Chấm ngoặc kép. Nhất thời. Rất nhiều ô ngôn uế ngữ từ La Vinh Hán miệng bên trong sông ra. Lần này La Phóng Thiên không có ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn một chút. La Vinh Hán có thể hay không kích động ra cái này lấy đi trận bàn tiền bối. Bốn phía một mảnh lặng im. Trương Húc nhìn. Nghe La Vinh Hán chửi mình. Nội tâm sóng lớn không hưng. Đã thu được rồi bốn dạng vật phẩm. Tự nhiên không có cần thiết lại dừng ở lại chỗ này. Trương Húc bay ra gian nhà. Vừa định lại đi xem Cố Thanh Nguyệt. Cảm thấy một trận mê muội kéo tới. Tỉnh lại. Phát hiện ở trên giường mình. Leng keng. Ký chủ du lịch tu chân thế giới. Thành công thu lấy bốn dạng đồ vật. Thu được EXP 10000. Leng keng. Thất sát trận giá trị 3000 điểm. Cao cấp tụ linh trận giá trị 3000 điểm, huyễn nghê trận giá trị 2000 điểm, ngũ hành tứ tướng càn khôn trận giá trị 2000 điểm. Có hay không hối đoái cho hệ thống? Trương Húc lắc lắc đầu. Không hối đoái, này bốn dạng trận bàn đều quý giá cực kỳ, có thể dùng được với. Trương Húc đương nhiên sẽ không hối đoái. Trận bàn là một loại phi thường thuận tiện đồ vật, lún vào linh thạch, kích phát rồi. Có thể sử dụng, chính là không hiểu trận pháp người. Nắm giữ trận bàn, có linh thạch, cũng có thể sử dụng trận pháp. Trương Húc tuy rằng hiểu được vừa đến cấp 9 trận pháp. Thế nhưng luyện chế trận bàn, hắn vẫn không có đã nếm thử. Cũng không có tương ứng vật liệu. Ông nội Trương Nguyên Lê thực lực thực sự là quá thấp. Nếu như đem này mấy cái trận bàn thu xếp ở nhà, sau đó liền không cần lo lắng. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 261 đẳng cấp, cấp 4, 249.934 phần 1 triệu. Còn kém 750.066 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 22.789 này bốn dạng trận bàn cũng là quý giá. Thu về đến dĩ nhiên giá trị 10000 điểm. Để cho mình thu được 10000 EXP. Trương Húc quyết định, đem huyễn nghê trận giữ ở bên người. đem thất sát trận, ngũ hành tứ tướng càn khôn trận, cao cấp tụ linh trận đều thu xếp ở nhà. Ngũ hành tứ tướng càn khôn trận có thể chống đối kim đan kỳ cao thủ. Thất sát trận có thể cắn giết nguyên anh kỳ cao thủ. Mà cao cấp tụ linh trận có thể tụ lại linh khí. Nhường hắn cùng ông nội tốc độ tu luyện đều mau đứng lên. Nói làm liền làm, Trương Húc mặc quần áo tử tế. Rửa mặt xong xuôi, đi ra gian nhà, liền bắt đầu tính toán. Là một người nắm giữ cấp 9 trận pháp tri thức trận pháp sư. Trương Húc tự nhiên rất nhanh sẽ tìm tới thích hợp thu xếp địa điểm. Rất nhanh, sắp xếp cẩn thận 3 cái trận bàn. Vừa vặn, vào lúc này, ông nội Trương Nguyên Lê đứng dậy. Trương Húc cho ông nội nhìn hắn thu xếp trận bàn. Cũng lại nói rõ kích phát phương pháp. Lại cho ông nội Trương Nguyên Lê 5.000 khối linh thạch. Dùng để duy trì trận pháp. Trận pháp không kích phát thời điểm. Tiêu hao linh thạch cực nhỏ. Chỉ có kích phát sau đó. Bắt đầu vây nhốt, cắn giết cao thủ. Mới sẽ tiêu hao linh thạch rất nhiều. Trương Nguyên Lê cũng là thông tuệ. Rất nhanh sẽ hội học thuật trận pháp kích phát. Khởi động phương thức. Cuối cùng cũng coi như. Trong lòng chuyện này thả xuống. Trương Húc đi vào nhà bếp. Bắt đầu làm điểm tâm. Làm tốt điểm tâm. Ông cháu hai người ăn. Đút du du. Trương Húc rồi cùng ông nội Trương Nguyên Lê đi địa bên trong. Địa bên trong linh cốc đã bắt đầu trổ bông. Xem ra hạt tròn no đủ. Nhất định sẽ được mùa lớn. Trương Húc rất chờ mong những linh cốc này thành thục. Trương Húc phỏng chừng. Thành thục sau đó. Chỉ ít một năm này. Hắn cùng ông nội đều có thể ăn linh cốc. Không cần lo lắng không có món chính. Trương Húc đi tới. Bắt đầu cho những linh cốc này tưới lên nước linh tuyền. Từng cây tưới qua. 20 mẫu đất. Cũng tiêu tốn Trương Húc thời gian không ngắn nữa. Tưới xong. Cùng ông nội ngồi ở dưới gốc cây. Nói rồi nói chuyện. Nhìn ông nội uống trà. Hút thuốc túi. Trương Húc tâm tình bình tĩnh cực kỳ. Nội tâm hắn đột nhiên dâng lên một ý nghĩ. Hắn bây giờ. Thực lực vẫn là quá thấp. Thế nhưng. Hắn tăng lên tốc độ đã rất sắp rồi. Thật không có biện pháp lại sắp rồi. Trương Húc quyết định đi ra ngoài du lịch một quãng thời gian. Trong nhà thu xếp 3 cái trận bàn. Ông nội an nguy không cần lo lắng. Trong lòng duy nhất lo lắng để xuống. Trương Húc cũng có thể yên tâm đi du lịch. Trương Húc liền đem ý nghĩ của chính mình nói cho ông nội Trương Nguyên Lê. Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Tiểu Húc, người muốn đi thì đi đi. Ông nội lớn tuổi, không đúng vậy muốn theo ngươi cùng đi du lịch. Trương Húc gật gật đầu. Ông cháu hai người còn nói chút thoại. Liền đi về nhà, đi đến nhà cửa, liền nhìn thấy Triệu Viễn Sơn. Lỗ Bình ở cửa nhà bọn họ ngó giáo giác. Trương Húc cười lạnh một tiếng. Hai người này thực sự là chưa từ bỏ ý định. Triệu Viễn Sơn trên mặt bị Trương Húc đánh cho sưng địa phương. Vẫn không có tiêu. Xem ra có mấy phần buồn cười. Nhìn thấy Trương Húc, hai người đầu tiên là ý rụt lại. Đón lấy ưỡn ngực, Triệu Viễn Sơn lấy ra một cái thiệp. Đây là nhà ta tổ sư gia đưa cho ngươi thiếp mời. Nhà ta tổ sư gia ở Chu Nam bên dưới ngọn núi Hoa Khê Giản xin đợi ngươi. Ngươi mặt mũi thật lớn. Dĩ nhiên làm phiền chúng ta tổ sư gia xin đợi ngươi. Trương Húc tiếp nhận thiếp mời. Triệu Viễn Sơn nhìn thấy Trương Húc nhận thiếp mời. Mang theo Lỗ Bình lập tức bước nhanh rời đi. Trương Húc mở ra thiếp mời nhìn một chút. Xem xong nhất thời lên cơn giận dữ. Bởi vì cái này phái toàn chân kim đan kỳ tổ sư ra Hoa Thanh Phong. Dĩ nhiên nói. Trương Tiểu Sơn 5 người ở trong tay bọn họ. Nếu như Trương Húc ở đêm nay không có chạy tới Chu Nam Sơn dưới chân núi Hoa Khê Giản. Hắn sẽ giết 5 người này. Trương Nguyên Lê xem Trương Húc vẻ mặt không đúng. Cũng là hỏi lên. Trương Húc lắc lắc đầu. Ông nội, không có đại sự tình gì. Ta này liền phải đi ra ngoài một chuyến. Không biết lúc nào trở về. Bữa trưa, cơm tối, ngài đều mình làm ăn đi. Trương Nguyên Lê trong đôi mắt thoáng hiện qua một vẻ lo âu. Nói rằng, người đi đi, cẩn thận một chút. Vâng, ông nội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.